Giới thần, chương 581, đệ nhất, góc truyện audio.com. Khốn kiếp triều tạc, ngươi dám, Lang Thế Thiên hét lên một tiếng dần trời. Lúc này, Thiên sớm đã trở về chỗ cũ nhưng mà hắn giống như người say rượu. Trong mắt hơi mờ mịt giống như có quá nhiều việc không làm kịp. Giống như không muốn quan tâm tới một ai. Lang Thế Thiên quá mức giận dữ. Không những cướp đi đại cơ duyên của hắn mà còn có thái độ không xem hắn ra gì, đây quả thật là một điều sỉ nhục vô cùng lớn đối với hắn. Bàn tay vừa nắm liền lấy ra một thanh ma kiếm. Đó chính là cây kiếm bút mà phân thân công đức hắc sát ma quân của hắn lúc nãy đã sử dụng. Kiếm này vừa ra liền mang theo sát khí ngập trời như ma thần hàng thế. Hung uy như sâm ngục từ Thiên Lang kiếm quyết ập tới. Thiên Lang kiếm quyết dưới tay hắn giống như nhận lấy ma thần phụ thể. Không những hung tợn dữ dằn mà còn mạnh mẽ tới không tưởng. Rít, âm thanh như quỷ khóc sói tru vang lên. Kiếm bút này vẽ ra một đường huyết sắc trong không trung rồi chạm xuống đầu Thiên. Mang theo lực lượng 13 vạn tinh, một kiếm chạm xuống hệt như khai sơn phá thạch. Trong lúc Thiên đang mất tập trung, một đạo hộ cháo đã hiện ra bọc cả thân thể hắn lại. Kiếm quang chém tới, rắc một tiếng liền sinh ra một vết nứt nhỏ trên mặt hộ cháo, sau đó lại cấp tốc liền lại. Lang Thế Thiên lập tức như phát điên bắt đầu điên cuồng vung kiếm chạm liên tục vào một chỗ. Hung uy ngập trời bộc phát, sát khí khủng bố tụ tập thành một điểm. Giác rác, giác cầm, ầm, giác cầm, giác, âm thanh phá vỡ và tiếng rít không ngừng vang lên. Sau cùng một tiếng keng, rốp, vang lên, rốt cuộc tầng hộ cháo này bị vỡ ra. Lang Thế Thiên lập tức phun ra hai tia rét lạnh và máu tanh trong mắt. Kiếm thế càng hung mãnh hơn liền chuyển thế đâm tới. Kiếm này đâm tới là trực tiếp đâm vào tim. Kiếm khí khủng bố một đường không gì cản nổi liền đâm tới. Dưới khán đài, EOX không chút chần chờ liền xông tới như thiêu thân. Trình Tú Anh chỉ kịp la lên một tiếng cây ết. Ôn, Cơ Trương Đại Không và Lam Y Nhược chỉ kịp hét lên một tiếng. Cả người xông lên trước. Phía bàn khách mời. Long Hoa hai mắt bốc lên kim quang, cả người hóa thành kim quang đang bộc phát xông tới. Lang Thông Thiên, cùng Lang Thế Thành lại hiện lên một tia mong chờ lẫn vui vẻ. Nhưng thời gian xảy ra quá nhanh, tất cả họ còn chưa kịp làm gì thì, phập kiếm bút như tử thần đòi mạng đã phập một cái đâm lút cán vào ngực phải của Thiên. Khoảnh khắc này, thời gian tựa như tất cả đều dừng lại, một âm thanh khóc thét vang lên thiên ca. Không, sau đó là một âm thanh Lang Thế Thiên tờ liều mạng với ngươi. Hai âm thanh vang vọng này vừa vang lên, trong mắt Thiên, một tia thanh minh liền hiện ra, tay trái hắn chậm rãi sờ lên chuôi kiếm, mắt hắn nhìn thẳng vào đôi song đồng đỏ ngầu điên cuồng của Lang Thế Thiên. Tay phải đưa lên trời tựa như báo hiệu bình an cho mọi người. Lang Thế Thiên gằn giọng Hoàng Thanh Thiên. Cảm giác tử vong thế nào hả, sảng khoái không? Thế nào, trước khi chết có muốn sám hối gì không? Còn chưa nói xong thì Thiên đã cắt lời. Chết, ngươi xem thường ta quá vậy hực, còn già mồm rảo miệng. Nói xong Lang Thế Thiên xoáy mạnh chuôi kiếm. Nhưng mà khực một tiếng, dưới cự đại lực lượng trên thân hắn, chuôi kiếm này vẫn không cách nào xê xích một chút. Chuôi kiếm này đã bị tay trái Thiên đã giữ chặt. Kiếm không tệ, dùng vô tận sát lục, hắc công đức và linh hồn vô số người mà luyện ra tà kiếm như vậy mà lại nằm trong tay ngươi. Quả thật là vật ác nằm trong tay ác nhân. Hừ, đúng vậy, kiếm này sinh ra là để giết người. Và ngươi chính là một tế phẩm tuyệt vời cho nó. Phệ hô ấp hắn, ha ha ha ha ha ha, Thiên cảm nhận thấy một đạo thần thông màu đỏ máu hiển hiện trên chuôi kiếm liền hiểu ra. Thì ra kiếm này có tên là phệ hồn đạo thần thông này muốn tiến vào cơ thể Thiên. Phong tỏa toàn bộ linh hồn hắn, nhưng mà ngay lúc này. Quy nguyên đan điền và thất diệu đan điền đã vận chuyển. Phệ hồn phù văn này vừa phát ra liền tức thì bị hai đạo đan điền này bộc phát ra lực hút còn đáng sợ hơn kéo ngược trở lại. Quy nguyên đan điền hấp lấy đạo phù văn phệ hồn, còn thất diệu đan điền lại hấp về cả thanh ma kiếm. ngước mắt lên nhìn Lang Thế Thiên một cái, Thiên chậm rãi nói cảm ơn vì món quà nhỏ bây giờ thì cút đi. Nói xong, trước ánh mắt khủng hoảng của Lang Thế Thiên, tay phải Thiên đã chụp vào cổ hắn, nhấc hắn lên như một con gà. Ma kiếm lại dần dần mất đi liên hệ, sau đó biến mất ngay lại vị trí ngực của Thiên. Sự biến mất của ma kiếm này còn kèm theo sự biến mất của vết thương trước ngực hắn. Cảm giác bóp nghẹt ở cổ không hề đáng sợ với Lang Thế Thiên hơn cảm giác này, một tay Thiên nhấc bổng Lang Thế Thiên lên. Lực tay của hắn không nhiều không ít, chỉ vừa đủ để 13 vạn tinh lực lượng trên thân hắn không cách kháng cự. Thiên vung nhẹ tay một cái vẩy này giống hệt như xua đuổi một con côn trùng đang bám trên tay. Nhưng mà một cái vẩy nhẹ này, Lang Thế Thiên đã bị bắn ra hàng trăm mét rồi nện mạnh lên mặt đất. Hắn rớt xuống nhanh và mạnh đến nỗi tu vi kinh khủng nhân cấp 13 vạn tinh lực lượng lại không có lấy bất kỳ lực phản kháng. Trọng tài ta thắng chưa? Thiên hỏi ra một câu hờ hững. Thắng. Thắng rồi, vị sư huynh phong tiến giật này mình nói. Thiên nghe xong lời hắn liền bước về chỗ. Lôi đài ban đầu sạch sẽ thì bây giờ đã bị đào thành một cái hố lớn. Nguyên khu quảng trường cũng đã là một mớ loạn xì ngầu. Nhưng buổi tỷ đấu thành công trong rung động cỡ này, cũng chẳng có ai quan tâm gì đến mấy chuyện đó. Vị sư huynh phong tiến chỉ lên đài đọc sơ qua về thứ tự giải, sau đó thông báo những tuyển thủ này khẩn trương thu xếp hành lý xuất phát về Thiên Kiếm Môn ngay trong đêm hôm nay. Sự việc gấp gáp đến khiến người bất ngờ. Từ lúc bế mạc cho đến lúc xuất phát cũng chỉ còn có 2 tiếng đồng hồ. Thời gian này các thí sinh đều có rất nhiều việc phải làm. Ai nấy đều trở về nhà gấp để chuẩn bị tư trang. Riêng cô nàng Lam Y Nhược thì còn được đặc cử thêm một vị cường giả địa cấp để hộ vệ. Còn đặc biệt là giải nhất như Thiên lại không được lấy một sự xem trọng nào của tổ trọng tài. Thậm chí cả lực lượng thần bí trên thân hắn cũng không có ai thèm nói đi nói lại lấy một tiếng. Thiên trở về, thời gian của hắn cũng không nhiều, cho nên ngay trong chiều hôm đó hắn đã gặp mặt Long Hoa. Lần này hợp mặt, không chỉ có Long Hoa mà còn có 2 vị địa cấp cường giả Trình Gia Trình Quan Nguyên và Tiêu Gia Tiêu Hạo. Cùng 2 vị nhân cấp đỉnh cường giả đều là 2 vị trung tướng của Việt Thiên. Các vị, thời điểm quan trọng của Việt Thiên ta đã tới. Đây là thời điểm đất nước cần các ngươi nhất, không biết các ngươi có thể làm được hay không. Thần nguyện sống chết vì Việt Thiên, Tiêu Hạo vội đưa tay lên thề. Ta cũng nguyện, 4 vị trung tướng đều nhất loạt hô lên. Thiên nhạy cảm phát hiện ra tín ngưỡng mà họ phát ra đều vô cùng kiên định, chứng tỏ tấm lòng này đều đáng để tin tưởng. Tốt. Vậy ta cũng có một vài món quà nhỏ cho các ngươi trước khi đi. Trình Quan Nguyên nghe lệnh có mặt, tướng ngươi là trung tướng anh dũng thiện chiến. Chẵm ban cho ngươi quyền khống chế hộ quân. Lời vừa nói ra xong, một đạo vương uy hung mãnh liền bộc phát, gầm một tiếng hổ gầm vang vọng lên, sau đó là kim quang lóng lánh bện lại thành một cái vương miện đặt trên đầu Trình Quan Nguyên. Trên trán ông ta cũng tự động xuất hiện thêm một ấn ký đầu hổ. Trong 2 đan điền cũng có thêm 3 đạo hư ảnh hung hổ màu trắng, vàng, cho, đó chính là 3 con dị hổ mà Thiên thuần phục được từ trận chiến với Lang Vương. 3 đạo hư ảnh này chính là do chúng tu luyện vạn thú quyết mà có. Mỗi đạo hư ảnh đều không khác gì bản thể, có thể nuôi dưỡng như sủng vật giúp chủ nhân tu luyện và cùng tiến bộ. Từ lần trước Thiên đã nhờ Long Hoa thu thập hổ loại hung thú. Mặc dù chỉ được 600 con, nhưng khi vào trong thất diệu phù giới thì chúng đều đã thoát xác. Chỉ cần 600 đầu hổ đã luyện vạn thú quyết tới tầng 8 này là đã thừa sức cho vị tướng quân này bất bại xa trường. Thần, tạ ân đế hoàng Tiêu Hạo, lĩnh chỉ có thần, Tiêu gia ngươi có lòng trung nghĩa, công pháp lại thiên về thổ trọng, nay ta ban cho ngươi quyền trưởng khống thạch khuyết quân tương tự. Một cái hoàng miện và ấn ký thạch khuyết được khắc lên trán Tiêu Hạo. Trong đan điền cũng có thêm một đạo hư ảnh thạch khuyết. Thạch khuyết quân, tuy chỉ có hơn 60 con nhưng lại sở hữu năng lực khổng lồ hóa. Là một chi quân đoàn tuyệt đối đáng sợ. Trung Thanh Thư, tiếp chỉ có thần ta ban cho ngươi quyền khống ngự 10 vạn lang quân. bảo vệ hoàng thành, tiêu diệt Lang gia Trần Khanh. Ta ban cho ngươi quyền trưởng khống 200 giao quân Quan Khanh. Ta ban cho ngươi quyền trưởng khống 100 ngạc quân Long Hoa. Ta ban cho ngươi quyền trưởng khống 10 vạn bất tử lang quân. Trận chiến tối nay, diệt sạch Lang gia cho ta ưm. Huynh đệ, ngươi yên tâm, thiên ban cho họ quyền trưởng khống cũng đồng thời giúp gia tộc họ có được mãnh thú hộ tộc. Có thể giúp toàn gia đều có sủng thú bổn tộc giống hệt như Lang gia. Như vậy gia tộc này mạnh thì quân đoàn đó cũng sẽ mạnh. Thiên không cần phải đi quản tới lũ hung thú này nữa. Một kế lưỡng toàn kỳ bỉ, có thể giúp Việt Thiên lại vừa có thể giúp hắn nhàn thân. Cách chương.